Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đỗ lạnh lùng cười. Cô ấy thật sự rất thông minh và dũng cảm. Trong tình huống cấp bách như vậy, giải thích sẽ làm mất thời gian vàng ngọc để cứu người. Nên đã uy hát, y, ế, p để tôi đuổi theo bọn buôn người trước. Tôi nói cho cô biết, nhờ vào sự quyết đoán của cô ấy, chúng tôi đã theo dõi được bọn buôn người. Hơn nữa, cô ấy còn cứu được 15 người khác. Tôi tuyệt đối không cho phép các người nói cô ấy là bệnh nhân tâm thần. 15 hành khách còn lại trên xe vừa vặn đều trở về thủ đô. Có 2 người bị thương nhẹ theo tài xế quay lại báo cáo tình hình. Nghe đến đây cũng tức giận không kém. Họ mô tả cách Khương Nguyễn không quan tâm đến an toàn bản thân. Dùng dây thừng để đưa từng hành khách lên lưng. Nếu không phải vì cô có sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, người lại linh hoạt, những người trong xe đã không thể kịp thời leo lên được. Huống hồ còn có người bị thương nặng không thể tự mình trèo lên. Một người mẹ, một chị gái, thật sự không thể tin được. Lòng dạ và thù hận đến mức nào có thể khiến hai người nghĩ cô ấy là bệnh nhân tâm thần. Cô bé tốt như vậy, làm sao lại gặp phải mẹ và chị gái thế này? Có người thậm chí còn nói giọng điệu mỉa mai với Khương Bảo Dân. Hay là vợ ông làm gì sau lưng ông? Bọn buôn người không có nhân tính. Nhà ông còn có một đứa cháu trai mới vài tuổi. 6 tên buôn người đấy. Không sợ lúc bắt Khương Nguyễn, đứa cháu trai của ông cũng bị bắt mất sao? Ha ha, đừng tưởng rằng không có báo ứng. Chị dâu cả sợ hãi vã mồ hôi lạnh. Đúng vậy, 6 tên lực lượng đó đến nghiên cứu địa hình. Tại sao lại chỉ định bắt cô em chồng? Chưa biết chừng thật sự là cô cả đã làm điều gì đó. Chị ấy là người có con cái. Chị ấy sợ báo ứng. Chị dâu cả lập tức nói. Đồng chí cảnh sát, tôi có tình hình muốn báo cáo. Cảnh sát phụ trách điều tra sáng mắt lên. Nhanh nói đi. Chị dâu cả Dương Tân Nghi báo cáo. Tối qua sau khi em chồng nhỏ đi, tôi muốn vào bếp giúp đỡ. Nghe thấy em chồng lớn nói, mẹ ơi, con thật sự hối hận đã tổ chức sinh nhật cho nó. Nếu như sau này nó đột nhiên biến mất, liệu cảnh sát có nghi ngờ những hành động bất thường trong nhà chúng ta không? Tôi nhớ rõ từng chữ, không có sai sót. Khương Kiến Xuân cảm thấy bất an. Hỏi lại, chị dâu, em chỉ nói vậy thôi mà. Sao chị lại đi nói với đồng chí cảnh sát? Chị định làm gì vậy? Lưu Kim Vân trực tiếp tát con dâu cả một cái. Sao mày lại hại Đại Xuân hả? Chị dâu cả cảm thấy oan ức không thôi. Mẹ ơi, tối qua bên ngoài nhà có tới 6 kẻ buôn người đấy. Mẹ có cháu trai, con có con trai. Mẹ không sợ nhưng con sợ. Dù có kẻ buôn người thì cũng là do cái đứa tai tinh Khương Nguyễn kia gây ra. Đủ rồi, cãi nhau ầm ĩ trước cửa sở công an như vậy là sao hả? Khương Bảo Dân không phải kẻ ngốc. Suy tính lại, thái độ của vợ, sự bất thường của Đại Xuân, cùng với đám buôn người bên ngoài tối qua, nếu không phải công an tình cờ bắt được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông ấy giơ một cái tát giáng xuống mặt Khương Kiến Xuân. Tao không quan tâm mẹ con mày làm trò gì. Liên lụy đến gia đình, tao và mẹ mày sẽ ly hôn. Cắt đứt quan hệ với mày, cũng không để mẹ con mày liên lụy đến gia đình. Phản ứng của chị dâu cả không thể chứng minh Khương Kiến Xuân có liên quan đến kẻ buôn người. Nhưng Tần Viêm biết là có liên quan. Tần Viêm cả buổi sáng đều đợi tin tức trước cửa sở công an. Thấy bố mẹ Khương Nguyễn được dẫn về, anh cũng vào hỏi thăm. Thật không ngờ, mẹ và chị gái Khương Nguyễn muốn chứng minh Khương Nguyễn bị bệnh tâm thần. Khương Kiến Xuân hôm qua còn xuất hiện ở bến xe, vô tình gặp Khương Nguyễn. Có lẽ có nhân viên ở bến xe đã thấy Khương Kiến Xuân. Nhưng Tần Viêm không tiết lộ manh mối này cho công an. Một là Khương Nguyễn chưa trở về, không có chứng cứ trực tiếp. hay là Tần Viêm không muốn Khương Kiến Xuân bị bắt vào lúc này. Quá dễ dàng cho chị ta. Anh muốn trừng phạt đến tận tim gan. Muốn Khương Kiến Xuân phải hối hận bằng nỗi đau sâu sắc nhất. Tần Viêm nói với bố. Bố ơi, bố đưa con đến cửa hàng đồ cổ. Cô bảo mẫu nhỏ mất tích. Con trai không thể nào đến cửa hàng làm ăn. Tần Viêm và cô bảo mẫu nhỏ đã giấu giếm gia đình làm một vài chuyện riêng. Trước giờ không hỏi, bây giờ Khương Nguyễn mất tích. Tần Chính Khanh lo lắng không thôi. Tần Viêm, nếu con có manh mối thì nói với công an. Đừng lại dùng cách của con để giải quyết. Bố ơi, Tần Viêm cao giọng nói. Con đã là người trưởng thành rồi. Biết mình đang làm gì. Tần Chính Khanh không còn cách nào khác. Chỉ có thể đưa con trai đến cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng đồ cổ là nơi Tần Viêm và bạn thân Lương Dũng mở chung. Tần Viêm kể cho Lương Dũng nghe về gia đình của cô bảo mẫu nhỏ. Nói rằng, chị gái và mẹ của cô ấy mong cô ấy biến mất. Bây giờ tôi nghi ngờ cô ấy không phải con ruột. Vậy thì không cần phải lịch sự với Khương Kiến Xuân nữa. Sau khi nghe xong những gì Tần Viêm biết, Lương Dũng lòng đầy căm phẫn. Hứa hẹn, anh Viêm, anh cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý một cách hoàn hảo. Khi Khương Kiến Xuân trở về nhà, mẹ chồng và chồng chị ta rất quan tâm đến chuyện của gia đình đằng ngoại. Hỏi, tình hình bên bà Thông gia thế nào? Cảnh sát nói gì? Khi nào có thể tìm lại được? Khương Kiến Xuân không muốn nói chút nào. Con không biết. Mọi người đừng tò mò nữa. Khi nào có kết quả, cảnh sát tự nhiên sẽ thông báo cho chúng ta. Trong lòng Khương Kiến Xuân hy vọng mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Cảnh sát không thể phá án, sẽ không thể điều tra ra Liêu Xuân Hưng. Nếu Liêu Xuân Hưng bị bắt, ai biết được gã có tiết lộ về thân phận của con nhỏ khốn nạn kia và Khinh Khinh hay không? Chồng Khương Kiến Xuân nói, à... Chủ nhiệm Liêu của đơn vị em gọi điện đến đơn vị anh. Nói có việc quan trọng, bảo em đến nhà anh ta một chuyến. Có chuyện gì không thể đợi đến mai nói ở đơn vị. Tại sao lại phải đến nhà nói? Khương Kiến Xuân đoán Liêu Xuân Hưng muốn hỏi về vụ án. Nói, nhà anh ta có mẹ già và con cái. Có thể có chuyện gì chứ? Nếu thực sự có việc cũng không gọi em đến nhà. Nếu anh cứ suy nghĩ nhiều như vậy, thì em nghỉ việc được không? Chồng của Khương Kiến Xuân vội vã nói. Anh chỉ nói vậy thôi. Em cứ đi đi, tối nay có về ăn cơm không? Không về đâu, em còn phải về nhà mẹ đẻ một chuyến nữa. Không lâu sau khi Khương Kiến Xuân đi, có người dùng ná B, á, N vỡ cửa sổ nhà chị ta. Chồng chị ta chửi mắng rồi chạy xuống lầu đuổi theo nhưng không kịp. Cách chương.